Chương 1069, phần thắng xa vời. Phần 2 một cái tiểu mục sư cấp thiết phía dưới, cư nhiên dương lên cánh tay phải cho ta bổ huyết, lại bị tiểu tĩnh gầm lên ở. Ngu ngốc ngươi muốn cho ca ca nhiều rơi mấy cấp sao? Sau một khắc, tiểu tĩnh trên người ánh vàng rừng rực, cư nhiên mở ra thánh kỵ sĩ uy nghiêm mà cơ hồ là cùng lúc đó, địa quỷ ngôi sao. Mai hệ dưới chân của đột nhiên sụp đổ, cả người hắn té ngã, không khỏi buông lỏng ra tiểu tĩnh tiểu lạt tiêu bề mặt quả đất bạo phá mà cơ hồ là đang cùng này đồng thời. Ta đối với độc luyến thu vũ quát, tỷ độc luyến thu vũ chật vật xúc mãn kiếm đấu khí, phi hướng phía ta vọt tới, dương lên trường kiếm trong tay, hướng phía ta liên tục đánh xuống liệt phong chém tấn phong chạm kiếm nhận phong bạo. Không sai, ta chính là vì để cho độc luyến thu vũ giết ta, nếu như vậy, cái này cấm chú tự nhiên sẽ giải trừ. Chỉ tiếc, trên người của ta lúc này cư nhiên mở lực lượng bích lũy cùng thần long thánh tài song trọng trạng thái, độc luyến thu vũ công kích tuy là cường thế, nhưng không có biện pháp trước tiên đánh chết ta lúc này, một cái kiểu tiểu thân thể đã hướng phía ta bay ngang qua đây, trọng đánh vào ngực của ta, ta hai tay một chảo, chỉ thấy trong lòng nằm máu me be bét khắp người, đã ngủm tiểu lạt tiêu xuống nhất khắc, tiểu tĩnh cũng lảo đảo hướng phía ta đi hai bước, tay trái vô lực cơ, từ từ ngã xuống. Lòng của ta một hồi đau đớn, không nghĩ tới vì ta, hai cái bạn gái treo xuống nhất khắc, Phỉ Nhi đột nhiên thức dậy. Hướng phía ta quăng ra chính mình hồn cấp quay về ngọn, thả ra tử vong quay về, mọi người, đều công kích tiểu phi, giết hắn đi, không cho hắn rơi nhiều lắm cấp thế nhưng, làm mọi người nâng tay lên cánh tay thời điểm, cơ thể của ta bên ngoài cư nhiên lực ngưng tụ một tầng màu đen màng bảo hộ len ken gợi ý của hệ thống, địa quỷ ngôi sao. Mai hệ đối với ngài sử dụng ma vụ bình chướng kỹ năng, ở người của ngài bên trên tạo thành một đạo màng bảo hộ. Màng bảo hộ độ mềm và dai vì 5.000 vạn điểm len ken gợi ý của hệ thống, bởi vì vạn quỷ phệ tâm kỹ năng ảnh hưởng, ngài đẳng cấp xuống tới 19 o cấp trong lúc nhất thời, các loại kỹ năng đánh vào trên người của ta, lại đối với cái này ma hệ cao dai đầu mục màng bảo hộ không thể tạo thành tổn thương quá lớn, cái này màng bảo hộ độ mềm và dai, hoàn toàn là lấy địa ma ngôi sao. Ma hệ làm cơ chuẩn đấy Phỉ Nhi nhất thời nổi giận, không tiếc bất cứ giá nào, giết tiểu phi. Không nên để cho hắn ở cút mà giờ khắc này, có hai thanh âm lại vẫn cứ cùng nàng hát lên tương phản. Một cái ta, một người lại là gian khổ quân đoàn hoạch tâm người chơi thiên nhai rắt tay không phải giết chết mà hệ mới có thể cứu ta tiểu phi. Phỉ Nhi nước mắt lập tức rớt ra, mang to, hai cái hôn đản, đều đến lúc này, còn đùa gì thế tiểu phi, ngươi cái này chết chịu chịu cho ta chịu đựng mọi người tâm lý. Lúc này đều rất trầm trọng. Liền như cùng ta không cách nào tả hữu cái này bị người trưởng khống chiến cuộc giống nhau, bọn họ cũng vô pháp cứu vớt ta. Mà nghe được Phỉ Nhi thanh âm, địa quỷ ngôi sao. Mai hệ kiệt kiệt cười nói, ế tinh linh cùng nhân loại giữa cảm tình ha hả thực sự là hư vô phiêu miểu a. Được rồi, ta làm một lần ác nhân, ta liền muốn phá hư mỹ hảo của các ngươi. Phỉ Nhi quay về ngọn đột nhiên xuất thủ, đập về phía Mai hệ, đi em gái ngươi. Ngươi cái quái gì vậy, tâm lý biến thái phải A cấp bậc của ta đã rớt 189 cấp, cả người cũng bị cái này vô số đầu khô lâu cắn đau nhức không gì sánh được. Phỉ Nhi, không muốn thô tục thành trường, ảnh hưởng không tốt lắm địa quỷ ngôi sao. Mai hệ thì mặc kệ nhiều như vậy, một bả đánh bay Phỉ Nhi vũ khí, giống như bay sông về Phỉ Nhi, trong tay pháp trượng lại một lần nữa lóe lên lợi kiếm mới có quang mang phốc phốc lợi khí vào nhục thanh âm để cho ta nhất thời nhắm hai mắt lại. Thế nhưng, sau đó, hai người đau đớn khó nhịn thân âm thanh, lại làm cho ta không thể không mở mắt. Chỉ thấy Phỉ Nhi trước mặt, như trước chống đỡ thiên nhai giắt tay, cái kia pháp trượng đã xuyên thấu thân thể hắn. Thế nhưng, Phỉ Nhi cũng không có thể may mắn tránh khỏi, bị chủ ổ y đường hồ lô. 5893-892-53-94-ho-ho Phỉ Nhi nước mắt và huyết thủy theo gương mặt tuyệt đẹp tràn ra tới, chật vật run giọng hỏi, ngươi. Ngươi vì sao sẽ không chịu thừa nhận thiên nhai dắt tay hộp tiên huyết, gián đoạn nói, ta không thể để cho lao đại, treo ngươi, hồn đạm hai người không tiếng động ngã xuống đất, thi thể để ngang cùng nhau, thảm liệt cực kỳ, mà giờ khắc này, ta cầm cố cũng đã giải trừ, cả người nổi giận không gì sánh được, địa quỷ ngôi sao. Mai hệ khỏe môi nết lên cười nhạo, ế tiểu quỷ muốn giết ta sao, ta một câu nói cũng không có. Đã bạo lòng chi nộ, xông về hắn, ngươi tự chui đầu vào giọ ta nói không loa, nếu địa quỷ ngôi sao cho ta một tầng cao tới 5.000 vạn điểm màng bảo hộ, ta là cái gì muốn xong phí, cùng với chờ chết, không bằng dùng nó tới ngăn chặn một cái thế công của hắn thế nhưng, khiến cho hắn nhớ không tới là, ta đây một lần cư nhiên chơi được cao như vậy, chỉ nhìn thấy ta dương lên cánh tay, xa xa cờ lệ ở đã ngầm. Hiểu, lập tức làm cho con số hàng triệu bờ rủ gỡ sĩ binh sùng phong liều chết đi lên, đem địa quỷ ngôi sao. Mai hệ đoàn đoàn bao vây mà ta, thì cố nén đau nhức, xông về địa ma ngôi sao. Giải ẩn không sai, đối mặt hai cái cường lực buốt, ngu nhất ép phương thức chính là song sát, mà ngu nhất ép phương thức, không thể nghi ngờ là từng cái đánh bại địa ma ngôi sao. Giải ẩn đã thấy ta bối ảnh, không khỏi gian cười nói, lao đệ, tiểu quỷ này giao cho ta còn trêu chọc một phen, ngươi không muốn tra tay nhưng mà, lúc này gì tất lợi nhận đã hung hăng vùng hướng về phía hắn, trêu chọc em gái ngươi đi thôi ta nín cười ném ra thần lòng khóa, cư nhiên cũng sắp hắn cầm giữ hai giây. Mẹ kiếp, dì tật, ngươi học xấu răng rắc dì tật liệt phong chem, cư nhiên hung ác độc địa vô cùng đánh trúng địa ma ngôi sao. Giải ẩn đỉnh đầu, lập tức đưa hắn đánh thành trạng thái hôn mê thế nhưng, cơ hồ là đang cùng này đồng thời, địa ma ngôi sao. Giải ẩn liêm đao cư nhiên cũng đâm thủng dì tật thân thể, trong lúc nhất thời, hai người trên đỉnh đầu đều toát ra con số thiên văn 89999-91489-8842 dì tật bị đánh bay đi ra ngoài. Thân thể trọng đập vào góc nhà, trong lúc nhất thời, vô số gạch ngói vụn hạ lạc, cư nhiên đưa nàng chôn sống, mà địa ma ngôi sao. Giải ẩn trên nót thì toát ra một cái dài đến 5 giây mặt trái trạng thái ta nhân cơ hội khó, tuôn ra long chi nộ, lưu tinh liên kích điên cuồng tế xuất, đập địa ma ngôi sao. Giải ẩn ô huyết loạn mạo 3999-4293-4772-52 ho ho 5823 tổn thương như vậy chữ số để cho ta trong lòng một hồi ác hàn. Cơ mờ nờ, người này trưởng khống lực đến cùng có bao nhiêu vật phòng rốt cuộc có bao nhiêu a mơ màng không đủ 2 giây. Cấp bậc của ta lại hạ xuống một bậc mà giờ khắc này, loạn thạch bay lên, dì tất đã từ một mảnh gạch ngói vụn trung thoăn khởi, hướng về phía cách đó không xa băng vũ vô ưu lớn tiếng nói, băng băng băng vũ vô ưu ngầm hiểu, trong tay nhất tể huy vũ, thần thánh chỉ rũ thuật. Cùng chỉ rũ thiểm quang nhất tịnh tung nhưng mà, khiến người ta khó tin là, hai cái kỹ năng xuống tới. Dì tất lượng máu chỉ là khôi phục không đến 200 vạn, như mối bỏ biển băng vũ vô ưu thực sự là lệ rơi đầy mặt, tại sao có thể như vậy hết cách rồi, dì tất không phải phổ thông người chơi, nàng là một cái chuẩn thần cấp nở tờ C băng vũ vô ưu có thể đem HP của nàng lập tức tu bổ nhiều như vậy, đã rất giỏi rồi, thánh linh cấp tỷ lệ phần trăm tăng máu thuộc tình, hiển nhiên đối với loại này nhân vật. Nghịch thiên vô hiệu thế nhưng, không đợi băng vũ vô ưu lại rơi kỹ năng, địa ma ngôi sao. Giải ẩn đã tại thần long thánh tài đệ 10 đoạn chiến long tập kích dưới sự công kích tỉnh lại, t, chiến long tập kích thương tổn cư nhiên chỉ có khó khăn lắm 1922 điểm, làm sao chịu nổi thế nhưng, theo thằng nhãi này trong tay liêm đao huy vũ đi ra ngoài, băng vũ vô ưu cùng chu vi mảng lớn mục sư người chơi tập thể lâm nạn, một cái tên cứ gọi là ma liêm báo táp kỹ năng thả ra ngoài, đem cái này một mảnh mục sư đều chém giết dị tật nộ cùng. Thừa dịp nó huy vũ ra lưới hái một sát na, đột nhiên ra. Khỏi một tiếng bạo hống, trong tay trưởng kiếm hồng làm vinh dự thịnh, ma nham nổi giận chém răng rắc bạo kích 39-5488 địa ma ngôi sao. Giải ẩn cánh tay phải bị tận gốc chặt đứt, mà lượng máu của hắn rốt cục rơi đến chỉ còn lại có 1/5 xa xa địa quỷ ngôi sao. Mai hệ nghe được bên này địa ma tinh kêu thảm thiết, không khỏi giận dữ, trong tay pháp trượng lần nữa vung lên, nạt nhỏ. Đi chết đi, chết tiệt cặn nhóm ma cổ gió giật vô số huyết sắc đầu khô lâu bay múa đầy trời, lấy làm người ta khó tin phóng xạ diện tích đem chu vi mảng lớn người chơi kể cả chúng ta phe mãi nhận xê căn ướt, bọn họ, cơ hồ là đều cúp kỹ năng này phía dưới, còn sống sau đó mở ra lảng tránh kỹ năng và vô địch kỹ năng người chơi ta hướng về phía xa xa cuồng dại khó sửa đổi các. Lô ủy chưa hảo bằng hưu hô lớn, tiểu lương, tây tây. Lào yêu các ngươi đều đi cởi chiến hồi chỉnh cái này bột quá mạnh mẽ cuồng dại khó sửa đổi giận tí mặt, cư nhiên cũng bạo thô tủ, xê ao, ta con mẹ nó không đi, ta đi, ngươi làm sao bây giờ ta mắng, ngươi cái này ngốc ép hài tử, ngươi không đi, chờ chết thật sao NSBSE, ma giờ phúc, ngươi liền điên đi miệng ta bên trong mắng hắn, nhưng là tâm lý đã tại chảy nước mắt, cái này cờ mở nở mới thật sự là huynh đệ, ngày hôm nay hết thể có thể theo ta. Chiến đến sau cùng, đều muốn là ta La Tử Phi sẽ không bỏ qua huynh đệ. Được rồi, ta không có thời gian phiến tình, đẳng cấp lại tờ mờ giờ hạ xuống một bậc. Lúc này, tình huống thực sự cực kỳ nguy cấp, toàn bộ Hải Lam thành trên bản đồ, một mảnh hô nở loạn, màu đỏ, lục sắc, điểm sáng màu trắng hỗn tạp, mà ở thành đông bên này, chúng ta nằm ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu, đông môn cùng đi thông thành đông hết thể đầu đường, ma tộc chấm tích, tương đạo đường tầng tầng phong tỏa, chúng ta đại bộ đội căn bản là không quá, địa ma ngôi sao, địa quỷ ngôi sao, cái này hai vẫn là tinh. Thông binh pháp. Lúc này, địa quỷ ngôi sao. Mai hệ đã xông về dì tật, trực tiếp lấy ma chảo chi cố khóa lại dì tật, sau đó, cùng địa ma ngôi sao cùng nhau, hai người nhất tề tự tay, hướng phía nàng hưa ra hai lần trọng kích, lần nữa đem dì tật đánh vào gạch ngói vụn bên trong sau đó, địa quỷ ngôi sao. Mai hệ lần nữa cuồn cuộn nổi lên tinh phong huyết vũ, đem ta sau lưng cuồng dại khó sửa đổi, hoa nở hoa tàn đám người đều giết chết trong lúc nhất thời, lòng thấu xương hàn, nơi đây, chỉ còn lại có ta. Cùng một cái không rõ sống chết gì tờ, chúng ta, còn có phần thắng sao.